Nuông chiều thành hỏa, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy người nhà họ Đoạn nóng lòng sốt ruột, nhưng cuối cùng Đoạn Thù vẫn tạm thời ở lại quận Vương Phù Kỳ Du, nói được làm được. Qua nửa canh giờ, nàng lập tức cho người tiễn Đoạn Tuấn đi Trương thị mất công đến một chuyến, nhưng lại phải đợi ở bên ngoài một lúc lâu, ngay cả mặt nhi tử cũng chưa nhìn thấy, và lúc này ngược lại không khống chế được. Bà ta rơi nước mắt trước mặt Đoạn Tuấn, ngoài miệng thì nói lời lo lắng cho Đoạn Thù, nhưng trong lòng lại đang mắng phủ Cảnh Dương quận vương này xối xả. Không chỉ có Tôn Thị và Kỳ Tuyên mà ngay cả Kỳ Du cũng bị bà ta nguyền rủa mấy lần. Tiếc là Đoạn Tuấn không hề hưởng thụ dáng vẻ từ mẫu đau lòng lúc này của bà ta. Ông ta tâm sự nặng nề, không có lòng dạ nào để nói chuyện với Trương Thị, lập tức kéo bà ta lên xe ngựa quay về phủ. Ngày hôm sau Đoạn Thù tỉnh dậy, lúc Kỳ Du đi vào thì đã có người hầu hạ hắn uống thuốc. Hắn tựa vào gối rửa, khép hờ mắt, sắc hồng trên mặt vẫn chưa trở lại. Đoạn công tử, Kỳ Du gọi một tiếng, hắn mở mắt ra, trong mắt sáng lên một cái nhưng giây lát lại ảm đạm. Thật xin lỗi, hắn bỗng nhiên rũ mắt, giọng khàn khàn khẽ nói. Kỳ Du sửng sốt, nàng ngồi xuống bên cạnh giường rồi nói. Huynh giúp ca ca ta rất biết ơn huynh, vì sao huynh phải nói xin lỗi? Trong lòng Đoạn Thù xoắn xuýt, không dám nhìn nàng mà khẽ quay mặt đi, sau một lúc lâu cũng không nói gì. Đoạn công tử, Kỳ Du cảm thấy vẻ mặt hắn có chút kỳ quái. Kỳ cô nương, Đoạn Thù chuyển tầm mắt lại rồi nói, ta đã tỉnh lại, không dám quấy rầy nữa, xin cho người tới nhà ta nhắn một lời. Kỳ Du nhíu mày nói, phụ thân huynh đã tới thăm huynh rồi, có điều vết thương của huynh nghiêm trọng, không thích hợp di chuyển nên mới tạm thời ở lại đây dưỡng thương. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, hơn nữa huynh bị thương là vì ca ca ta, quả thật là chúng ta phải chữa khỏi cho huynh. Ta phải đi về, hắn đột nhiên nâng cao giọng, dường như cảm xúc có phần kích động. Dứt lời, tựa như nhận ra giọng điệu của mình quá kém nên vẻ mặt hắn hơi mất tự nhiên, nhếch môi nhìn Kỳ Du một cái rồi bình tĩnh nói xin lỗi nàng. Rất xin lỗi, ta không phải cố ý hung dữ với nàng. Kỳ Du không nói gì, nhìn hắn một lát mới nhẹ nhàng nói. Đây không phải nhà huynh, huynh ở không quen cũng là bình thường, không sao đâu, huynh muốn về thì cứ về đi, nhưng phải đợi tới buổi trưa mới đi được, lát nữa đại phu sẽ tới đây thay thuốc cho huynh. Nàng nói xong lời này thì lập tức đứng lên, huynh nghỉ ngơi đi, dứt lời, nàng thay hắn sửa sang lại chăn mỏng đắp trên người. Đoạn Thù yên lặng nhìn nàng, mùi vị trong lòng khó tả. Buổi trưa Lục đại phu tới thay thuốc cho Đoạn Thù, ông vừa rời đi thì Đoạn Tuấn đã tới. Cũng giống như hôm qua, lần này vẫn là hai phu thê bọn họ tới, thế nhưng Trương Thị vẫn không thể vào phủ như cũ. Đoạn Thù vẫn rất yếu, nhìn thấy Đoạn Tuấn tới thì hắn cũng không tỏ vẻ gì, vẻ mặt uể oải. Kỳ Du tôn trọng ý kiến của Đoạn Thù, cố ý sắp xếp một chiếc xe ngựa thoải mái vững vàng rồi bảo người lót thảm mềm thật dày ở trong xe, sau khi sắp xếp xong xuôi thì mới để Đoạn Thù rời đi. Đoạn Tuấn và Trương Thị cũng ngồi trong xe ngựa của quận Vương Phủ cùng Đoạn Thù. Trương Thị nhìn thấy bộ dạng bị thương của nhi tử thì vừa đau lòng vừa lo lắng, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống, cả đường đi đều sát vào người Đoạn Thù để chăm sóc hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thái độ của Đoạn Thù đối với bà ta rất lạnh nhạt, ngay cả nói cũng không nói thừa một câu mà chỉ luôn nhắm mắt. Trương Thị không phải kẻ ngốc. Bà ta cũng cảm nhận được thái độ của Đoạn Thù đối với bà ta có thay đổi, nhưng vì có Đoạn Tuấn ở đây nên bà ta không dám hỏi gì. Sự thật là có một việc đã đâm trong lòng bà ta hai ngày, vừa nhìn thấy Đoạn Thù thì bà ta lập tức muốn hỏi hắn tại sao lại chạy đến ngoại ô phía đông, tại sao lại đúng lúc ở chung một chỗ với Cảnh Dương quận vương. Bà ta không ngờ tất cả sắp xếp tốt đẹp của bà ta lại bởi vì sự xuất hiện của Đoạn Thù mà bị đảo lộn toàn bộ. Kỳ Tuyên không những không chết mà còn hại nhi tử của bà ta bị thương nặng như vậy. Trương Thị nhìn sắc mặt tái nhợt của Đoạn Thù thì trong lòng cực kỳ đau xót, thế nhưng lại không nhịn được có chút tức giận, nghĩ đến Kỳ Tuyên vẫn còn sống rất tốt thì bà ta càng thêm không cam lòng. Chờ đến buổi tối, cuối cùng Trương Thị đã có cơ hội hỏi Đoạn Thù. Nhưng bà ta còn chưa hỏi ra miệng thì đã bị Đoạn Thù hỏi đến á khẩu không trả lời được. Trương Thị không hề phòng bị, nhìn nhi tử trên giường. Mặt bà ta tái nhợt, cánh môi run rẩy phát ra tiếng. Con, sao con biết được? Nếu không phải đúng lúc con ở bên ngoài nhìn thấy Lâm Mama lén lút truyền tin cho một nam nhân thì có lẽ giờ này Cảnh Dương quận vương đã bị mẫu thân hại chết rồi. Đoạn Thù nói liền một hơi, giọng nói có chút kích động, sắc mặt càng trắng hơn. Trái tim Trương Thị đập loạn xạ, muốn bảo hắn bình tĩnh một chút nhưng lại không nói nên lời. Bà ta căn bản không nghĩ tới chuyện này sẽ bị Đoạn Thù biết. Tình trạng này khiến bà ta bó tay chịu trói, bà ta vội vàng giải thích trong hoảng hốt. Giận chi, nương làm như vậy cũng là vì con tuyệt đối không thể để cho người khác biết được việc này. Vì con, Đoạn Thù khó có thể tin nhìn bà ta, mẫu thân, đầu óc người mê muội rồi sao? Con bảo người đi hại người ta lúc nào? Sao một phu nhân công phu như người lại có thể làm ra được loại chuyện mua mạng người này? Sao người lại biến thành như vậy? Rốt cuộc vì sao người phải hại Cảnh Dương quận vương? Là ai cho người lá gan đó? Ngay cả một quận vương mà người cũng dám ám sát sao? Sẽ không sợ chuyện lộ ra ngoài rồi rước họa vào phủ sao? Hắn có vẻ cực kỳ giận dữ, thái dương nổi gân xanh. Sao Trương Thị có thể nói ra chân tướng với hắn? Cho dù bà ta gấp đến độ rậm chân thì cũng sẽ không tự mình chủ động nói ra thân thế của Kỳ Tuyên. Ta thật sự vì con mà, giận chi, không phải con nói muốn cưới Kỳ cô nương sao? Cảnh Dương quận vương đó không đồng ý thì con cũng không cưới được. Nếu không có hắn thì không phải lập tức không có trở ngại sao? Bà ta hoang mang nói lấy lệ, đã không dành để ý mình lấy cớ có thể tin được hay không. Bà ta vì che giấu nguyên nhân hành hung thật sự mà nói ra lý do như vậy khiến Đoạn Thù càng thêm thất vọng. Hắn tức giận nhìn Trương Thị, giận dữ nói, con không ngờ mẫu thân lại độc ác như vậy. Nếu thật sự chỉ bởi vì nguyên nhân đó mà người phải lập tức hại người ư, người có biết hay không? Người làm ra chuyện này thì trong lòng con có bao nhiêu áy náy với Kỳ cô nương. Nếu bởi vì sự yêu thích của con mà mang đến tai họa cho người nhà nàng ấy thì con còn mặt mũi nào xin cưới nàng ấy. Người Trương Thị đột nhiên run mạnh, giận chi, ta cũng là vì con không thể trách ta, con không thể trách ta. Đoạn Thù không để ý tới bà ta, lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này may mà Cảnh Dương quận vương không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không tội nghiệp của mẫu thân sẽ rất nặng. Sau này con không cần mẫu thân lại bất chấp thủ đoạn để giúp con như vậy nữa. Con không chịu nổi, nếu có lần sau thì con sẽ không kiêng nể tình nghĩa mẫu tử, sẽ không bao che cho người nữa. Bởi vì quá mức kích động nên động tới miệng vết thương, Đoạn Thù nói xong mấy câu thì đau đến trắng mặt, ngực phập phồng không yên. Trương Thị thấy bộ dạng này của hắn thì không dám nhiều lời nữa, gương mặt đong đầy nước mắt. Giọng nói yếu đuối tràn đầy cầu xin. Giận chi, con đừng nói nữa, đều là nương không tốt, là lỗi của nương, con đừng nóng này làm ảnh hưởng sức khỏe. Đoạn Thù thở hổn hển mấy hơi, mặt lạnh bảo bà ta đi ra ngoài. Trương Thị cũng chỉ có thể theo hắn, vừa ra khỏi cửa thì lập tức bảo đại phu mau vào xem tình trạng của hắn một chút. Bị Đoạn Thù nói một trận, trong lòng Trương Thị cũng có chút hối hận. Lần này bà ta hành động quả thật quá mức xúc động, không được việc thì thôi nhưng đừng bị Kỳ gia điều tra ra cái gì mới tốt, nếu không, nếu thật sự tìm tới đầu bà ta thì thật sự thảm. Trương Thị vừa đi về viện của mình vừa suy nghĩ loạn cào cào, đột nhiên nghĩ tới ngọn nguồn khiến chuyện này bại lộ thì lập tức thầm oán trách Lâm Ma Ma quá mức sơ ý, sao lại bị Đoạn Thù nhìn thấy chứ. Trương Thị tức giận trong lòng nên lập tức muốn đi tìm Lâm Ma Ma cằn nhằn hai câu. Nào biết được vừa về tới viện đã nghe thấy hạ nhân bẩm báo là người bên cạnh lão gia đã mời Lâm Ma Ma đi rồi. Trương Thị đột nhiên run lên, trong đầu tối sầm lại, có một dự cảm xấu xông lên đầu. Quả nhiên chẳng được bao lâu đã có người tới mời bà ta đến thư phòng lớn. Trương Thị vừa vào phòng đã lập tức cảm giác được không khí lạnh buốt ngưng đọng. Nhìn một cái thì thấy Lâm Ma Ma đang run rẩy quỳ dưới đất, bà ta liền biết là hỏng việc rồi. Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Lòng Trương Thị lập tức tụt xuống đáy cốc, tiếc là bà ta còn chưa kịp bình tĩnh thì Đoạn Tuấn đã đi tới, không nói lời nào mà bất ngờ cho bà ta một cái tát. Giờ phút này Đoạn Tuấn không hề nhớ đến tình nghĩa phu thê, dứt khoát tát một cái khiến Trương Thị đầu choáng mắt hoa, bà ta sợ hãi kêu một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, vẫn là Lâm Ma Ma đang run bần bật thấy thế thì quỳ gối lê tới, nâng bà ta dậy, mang theo tiếng khóc gọi. Phu nhân, Trương Thị che lại má trái đau rát. Kinh hãi nhìn về phía Đoạn Tuấn, tựa như không thể tin được Đoạn Tuấn lại có thể xuống tay với bà ta như vậy. Nhưng gương mặt Đoạn Tuấn lạnh lẽo, không thấy một tia mềm lòng mà chỉ căm tức nhìn bà ta. Ngươi đã làm gì Kỳ Tuyên? Trương Thị rơi nước mắt, bà ta vẫn nhìn Đoạn Tuấn chằm chằm, cánh môi run rẩy không nói một lời. Đoạn Tuấn lại không còn kiên nhẫn, một bước tiến lên, không để ý Lâm Ma Ma ngăn cản mà lập tức nắm cổ áo Trương Thị kéo lên, tàn nhẫn nói. Chuyện năm đó cũng có phần của ngươi, có phải không, có phải ngươi đã sớm biết chuyện của ta và Nùng Nguyệt? Ngươi biết Kỳ Tuyên là con ta nên mới làm hại nó, có phải không? Trương Thị nước mắt đầy mặt, bà ta cắn môi nhìn Đoạn Tuấn, một câu cũng không giải thích. Lâm Ma Ma quỳ trên mặt đất vừa cầu xin vừa khuyên ngăn nhưng Đoạn Tuấn vẫn không buông tay, ngược lại một cước đá văng Lâm Ma Ma ra. Ngươi không nói lời nào là có ý gì? Đoạn Tuấn càng thêm tức giận. Ngươi không có lời nào để nói đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhận hết, Trương Thị đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười mang theo vẻ quỷ dị lạnh buốt. Đoạn Tuấn nhìn bà ta chằm chằm, nước mắt bà ta đã ngừng rơi, ánh mắt mơ hồ nhìn Đoạn Tuấn. Đúng, ta đã sớm biết rồi, năm đó ở Kiếm Nam, vào lúc chàng không nhìn thẳng ta lấy một lần thì ta đã biết rồi. Trương Thị lạnh lùng nhếch môi, biểu ca, năm đó trong mắt trong lòng chàng đều chỉ có tiện nhân Thẩm Nùng Nguyệt kia. Có lẽ đối với tiểu nha đầu luôn trốn sau lưng cô mẫu thì ngay cả một chút ấn tượng cũng không có. Khi đó chàng sao có thể nghĩ đến có một ngày tiểu nha đầu đó sẽ trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận của chàng. Còn người trong lòng chàng sao có thể gặp họa cả nhà. Ha ha ha, đây đều là số mệnh. Đoạn Tuấn hiển nhiên bất ngờ với mấy lời này của bà ta, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn bà ta. Ngươi, đúng vậy, lúc ta 13 tuổi đã muốn làm thê tử của chàng. Trương Thị nâng cằm, khóe môi nhếch lên. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy chàng ở nhà cô mẫu thì ta đã muốn gả cho chàng. Ánh mắt bà ta hơi ngơ ngác giống như nhớ lại quá khứ. Khi đó ngay cả tên của ta chàng cũng không nhớ được, nhưng mà cái này thì có ảnh hưởng gì chứ? Cuối cùng ta vẫn gả tới Đoạn gia các người, cô mẫu nói nữ tử Trương gia bọn ta muốn cái gì thì đều có thể đạt được, bà ấy có thể gả cho tam thúc chàng, ta cũng có thể gả cho chàng, quả nhiên cô mẫu nói đúng, tâm nguyện của ta đã trở thành sự thật rồi. Giọng nói của Trương Thị hạ xuống, ánh mắt chuyển lạnh. Nhưng mà tại sao nhiều năm như vậy mà chàng vẫn không quên được tiện nhân kia? Cho dù nàng ta đã làm ni cô thì chàng vẫn không bỏ xuống được. Ta sao có thể nghĩ đến chàng và tiện nhân kia thậm chí cả nhi tử cũng có. Mắt Trương Thị đỏ lên, dường như cắn nát răng. Đoạn Tuấn, vậy mà chàng lại có con với nàng ta. Ta nhịn nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ trách chàng một câu. Nhiều năm như vậy, chàng cất giấu bức tranh của nàng ta trong thư phòng, đựng thư của nàng ta trong hộp gấm. Bao nhiêu lần chàng gọi tên nàng ta trong mộng nhưng ta đều để mình làm người mù người điếc người câm. Ta nhịn nhiều năm như vậy nhưng ta chờ được cái gì hả? Ta chờ được một sự mỉa mai châm chọc lớn lắm đấy, trưởng tử của chàng lại không phải giận chi của ta mà là tạp chủng kia. Bốp, người im ngay, Đoạn Tuấn lại cho bà ta một cái tát. Trương Thị nằm sóng xoài trên đất, khóc đến tuyệt vọng thảm thương. Đoạn Tuấn không nhìn được nữa nên gọi người đưa bà ta và Lâm Ma Ma về viện, cũng căn dặn Trương Thị bị cấm túc kể từ hôm nay. Gió bão liên tiếp khiến phủ Thành Quốc Công nổi lên khói mù, mặc cho con cái cầu xin như thế nào thì Đoạn Tuấn cũng không mềm lòng. Trương Thị bị nhốt ở trong viện của mình, không có mệnh lệnh của Đoạn Tuấn thì không ai có thể gặp bà ta. Đoạn Thù vẫn đang dưỡng thương biết được chuyện này thì chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, mặc cho Đoạn Nhu cầu xin như thế nào thì hắn cũng không đồng ý nói giúp Trương Thị trước mặt Đoạn Tuấn. Đương nhiên Kỳ Tuyên không biết phủ Thành Quốc Công xảy ra những chuyện này. Mấy ngày này chàng đang dưỡng thương nhưng cũng không khinh thường chuyện lúc trước bị ám sát. Người chàng phái đi điều tra rất nhanh đã đưa manh mối tới. Kỳ Tuyên vừa dưỡng thương vừa suy nghĩ những manh mối đó. Chàng nghỉ ngơi mấy ngày sau đó lập tức vào cung gặp Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này đã tiến hành xong việc tuyển phi cho Thái Tử. Chính phi, Trắc phi, Lương đệ đều đã được quyết định. Sau khi mấy vị cô nương đó đi ngang qua sân khấu. Một, thêm lần nữa và thực hiện hết các nghi thức thì sẽ được đưa vào Đông Cung. Một, đi ngang qua sân khấu, cua trang, ở giữa các cảnh trong vở kịch thì nhân vật sẽ lên sân khấu nhưng chỉ đi lướt qua mà không ở lại lâu, ý chỉ làm những việc chạy theo hình thức chứ không có nội dung. Có lẽ việc tuyển phi quan trọng đã kết thúc nên tâm trạng Thái tử Điện Hạ cũng không tệ lắm. Có điều vừa nghe Kỳ Tuyên bẩm báo thì sắc mặt hắn lập tức nặng nề. sau đó thái phó và thiếu sư của thái tử đều được mời tới, mấy người ở Đông Cung mật đàm hồi lâu, mãi cho đến chạng vạng tối mới giải tán. Lúc Kỳ Tuyên trở về phủ thì sắc mặt vẫn nghiêm túc. Nhưng không ngờ Mạnh Thiệu Đình lại tới. Tin tức Kỳ Tuyên bị ám sát không truyền ra ngoài, dù là Mạnh Thiệu Đình cũng không biết được nên không thể là cố ý tới thăm hỏi sức khỏe chàng. Mạnh Thiệu Đình ở trước mặt Kỳ Tuyên luôn là người thẳng tính, cũng không để chàng đoán mà kéo chàng vào thư phòng rồi lập tức nói thẳng mục đích đến đây. Nhưng Mạnh Thiệu Đình không ngờ rằng hắn đã dùng lời hay ý đẹp hỏi ra miệng nhưng lại bị Kỳ Tuyên làm mặt lạnh. Dung Tu, ta nhìn A Du lớn lên, hiện giờ muội ấy đã đến tuổi bàn bạc hôn sự, đại ca ta tuấn tú lịch sự, tính tình lại ôn hòa, không bằng huynh thử hỏi xem ý A Du thế nào, dù sao nhìn ở giao tình của hai ta thì huynh cũng phải cho một cơ hội chứ. Mạnh Thiệu Đình nói, chuyện này không thể được. Kỳ Tuyên lạnh giọng phản đối. Gì? Mạnh Thiệu Đình có chút không rõ. Huynh ngay cả suy nghĩ một chút cũng không muốn hả? Nói thế nào đi nữa thì ta cũng hiểu rõ đại ca ta. Ta đã nói tới vấn đề này thì đương nhiên sẽ không hại A Du. Mạnh Thiệu Đình dịch lại gần rồi nói. Huynh không biết đâu, chọn phu quân cho cô nương ra chính là chuyện lớn, không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Tuy nói công phủ nhà ta muốn xin cưới cô nương quận vương phủ nhỏ huynh là có điểm trèo cao, nhưng ta bảo đảm, ta là thật lòng thật ý suy nghĩ cho A Du. Ta luôn cảm thấy cô nương tốt giống như A Du dù gả cho ai cũng sẽ thiệt thòi, không bằng cứ gả đến nhà chúng ta là được. Vừa hay gần đây mẫu thân ta cũng buồn rầu vì hôn sự của đại ca, thế này không tốt sao? Không phải người làm ca ca như huynh cũng hy vọng muội tử gả vào nhà chồng tốt, trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc sao? Hắn càng nói thì mặt Kỳ Tuyên càng đen, đến cuối cùng chàng đã hoàn toàn không nghe nổi nữa. Chuyện này không có cửa đâu, A Du còn nhỏ, không phải lúc nói tới chuyện này. Sao lại không phải lúc? Mạnh Thiệu Đình nói, A Du đã 14 rồi, sang năm sẽ cập kê, cuối cùng cũng phải xuất giá, huynh còn có thể giữ muội ấy lại bao lâu? Không bằng sớm tìm hiểu nhau một chút mới tốt, Mạnh Thiệu Đình nói đâu ra đấy, nào ngờ những lời này lại gợn lên một tầng sóng trong lòng Kỳ Tuyên. Đúng vậy, sang năm nàng sẽ cập kê. Đến lúc đó cho dù chàng không bàn bạc hôn sự cho nàng thì bên Tích Phi nương nương cũng sẽ có hành động. Chàng còn có thể giữ nàng lại bao lâu? Mãi cho đến khi Mạnh Thiệu Đình hậm hực rời đi thì trong lòng Kỳ Tuyên vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này. Có lẽ chàng không nên kéo dài nữa, đã đến lúc phải hành động rồi. Chàng phải dùng một thân phận thích hợp để đứng bên cạnh nàng, làm cho tất cả mọi người không còn lý do nào để cướp nàng nữa. Cách chương.